James gào rú một tiếng, biết được chiến cơ đã mất, chỉ có thể không cam lòng nhìn hàm hàm liếc hướng hắn mỉm cười thiếu niên. Gào thét một tiếng tránh được An Nguyệt nắm đấm, như một đạo thiểm điện giống như bước ra nắm lên sinh tử không biết con xa xa bỏ chạy. An Nguyệt cũng không đi truy, duỗi tay vịn chặt người trong lòng, lo lắng mà nói, ngươi không sao chớ. Rất tốt. Trần Thần vỗ vỗ tay của nàng, xoay người theo trên mặt đất nhặt lên cái kia miếng tử la lan cánh hoa hình phi toa. Theo nó thế tới nhìn xa xa, một cây tre trời cổ mộc mọc lan tràn cành phía trên, một bộ màu tím váy dài thiếu nữ chính vuốt vuốt trong tay màu tím đồng tâm kết vểnh lên miệng nhỏ nhìn xem hắn. Là nàng. An Nguyệt cùng Trần Thần đồng thời lên tiếng, xuất thủ tương trợ bộ dáng dĩ nhiên là ngày đó tại Ha Giờ Giờ A thiếu chút nữa giết chết bọn hắn thiếu nữ áo tím. Trần Thần khẽ nhíu mày, bất luận nữ hài tử này trước khi đã làm cái gì, hôm nay nàng nhưng lại cứu mình một cái mạng, chỉ là hắn không rõ cái này yêu nữ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. An Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên từng đợt khác thường hoa quang, nhìn cái kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, tay nhỏ bé nắm chặt, là nàng, nhất định là nàng. Cái kia miếng màu tím bạch thủ đồng tâm kết đã tỏ rõ thân phận của nàng, tuyệt đối không sai đâu. Đương kim thế giới chỉ có hai người bọn họ có thể cảm ứng được tiểu nam nhân gặp tai kiếp. Thiếu nữ áo tím lâm lập trên nhánh cây, lâm phong quét, mép váy man vũ. Nàng có chút tiểu bất mãn nhìn yêu nhất nam nhân liếc, lại lạnh như băng nhìn về phía An Nguyệt. Đáng giận, ngươi có tư cách gì cùng hắn cùng một chỗ? Nếu không phải sợ hắn thương tâm, bổn tiểu thư hiện tại thì có thể làm cho ngươi lại đọa luân hồi. Hai vị thiên chi kiều nữ vừa chạm mặt, trong hư không tựu tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, dương cung bạt kiếm, tựa hồ sau một khắc tựu muốn động thủ không chết không ngớt. Trần Thần lại không muốn đã gặp các nàng lại một lần nữa làm ra ngươi chết ta số. An Nguyệt cảm thấy người trong lòng thần sắc biến hóa, đôi mắt dễ thương lóe lên, thu hồi tuyệt thế mũi nhọn, kéo tay của hắn đi tới. Thiếu nữ áo tím như trích tiên tựa như nhẹ nhẹ một chút mũi chân, chậm rãi đã rơi vào mặt đất. Ba người lần thứ nhất tâm bình khí hòa mặt đối mặt đứng lại với nhau. Cảm ơn, tương lai ta sẽ trả ngươi nhân tình này đấy. Trần Thần nhìn xem cái này quyến rũ động lòng người, xinh đẹp thướt tha thiếu nữ, thản nhiên nói. Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn, ngươi nếu là có cái gì bất chắc, ta cùng nàng cũng sống không nổi, phải hay là không à? An đại tiểu thư, thiếu nữ áo tím thấy hắn khách khí như vậy, vốn là nhếch miệng, sau đó lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem An Nguyệt. Đúng là như thế, bất quá ta có chút tò mò ngươi hôm nay thân phận, có thể mời được đến sớm đã không hỏi thế sự Nhạc lão tiên sinh tới giết ta. Lai lịch của ngươi rất không tầm thường a. An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta hội dại dột tự bộc chi tiết sao? Họ An đấy, hôm nay ngươi chiếm được tiên thủ, bất quá cái này giờ mới bắt đầu đâu rồi, còn nhiều thời gian, ngươi cũng đừng cho ta cơ hội. Ha ha ha. Thiếu nữ áo tím che miệng nhõng nhẽo cười, phong tình vạn trùng, câu hồn đoạt phách. Trần Thần nhíu mày nhìn xem hai vị này tiểu mỹ nhân, mờ mịt mà nói, các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Về sau ngươi hội hiểu đấy, vua của ta. Thiếu nữ áo tím xốp giòn nhẹ tay nhẹ phẩy qua gương mặt của hắn, đôi mắt thu thủy đẹp dịu dàng hiện lên một tia yêu say đắm cùng thương cảm, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến hắn bên chân cái kia đầu bạch sắc tiểu cẩu lên, thò tay cầm lấy cái đuôi của nó nhấc lên. Khẽ cười nói, chó chết, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có đáng yêu như thế thời điểm. Uông uông uông, khấu khấu trên không trung phủi đi lấy bốn chảo cuồng khiếu, nhưng hết thảy phản kháng đều là không có hiệu quả đấy. Vừa rồi cứu Trần Thần cái kia một chảo đã tiêu hao hết nó sở hữu tất cả khí lực. Hôm nay chỉ có tiết. Đã đi xa, An Nguyệt nhìn xem hắn nói khẽ. Ân, chúng ta cũng hồi trở lại a. Trần Thần buồn vô cớ như mất đích than nhẹ một tiếng, lần thứ hai gặp thiếu nữ áo tím, hắn y nguyên có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, loại này quen thuộc phảng phất tồn tại ở trong linh hồn hắn. An Nguyệt nhẹ giọng mỉm cười nói, như thế nào, động tâm do ai? Cũng khó trách, nàng luôn đẹp như vậy, ngay cả ta đều sinh lòng ghen ghét đây này. đã không có, ngươi đừng có đoán mò. Trần Thần gãi gãi đầu nói, nàng là đóa hoa anh túc, rất mê người, thực sự rất đau đớn người, ta không thể trêu vào. Đối với người khác mà nói đúng là như thế, nhưng nếu như là ngươi tự không giống với. An Nguyệt hơi thâm ý cười cười. Tốt rồi, không đề cập tới nàng, ngươi không có gì muốn hỏi của ta sao? Trần Thần vuốt ve trong ngực vô tình khấu khấu nhìn xem nàng, vừa rồi chó chết phá vỡ hư không như thần binh trời giáng. Hắn không tin cô gái nhỏ không hiếu kỳ, nhưng ngoài dự liệu của hắn là, An Nguyệt mi mắt nhi cong cong, nghịch ngợm vỗ vỗ khấu khấu đầu nói, có cái gì tốt hỏi đấy, không phải là một đầu hết ăn lại nằm cẩu mà. Ngươi mới hết ăn lại nằm đâu rồi, lão tử không phải cẩu, là thần thú. Thần thú ngươi hiểu không? Khấu khấu giữ vững tinh thần nhảy chân dương nanh múa vuốt, ngây ngốc được rối tinh rối mù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, thế giới võ đạo khiếp sợ. Cùng con một trận chiến, Trần Thần kiệt lực, nhưng thương thế lại không trọng, chỉ là vai trái cốt bị chấn trở thành mảnh vỡ. Bất quá đối với một cái đỉnh phong nửa bước tông sư mà nói, điểm ấy tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Hắn mặc dù không có gen chiến sĩ biến thái như vậy tự lành năng lực, nhưng thắng tại sinh mệnh lực tràn đầy, tĩnh dưỡng vài ngày là được gãy xương trọng sinh. Bất quá An Nguyệt lại không có phớt lờ, mỗi ngày tìm khắp đến một đống lớn bình bình lọ lọ thuốc trị thương cho hắn uống thuốc ngoại dụng. Không chỉ như thế, An gia hạ nhân cũng thỉnh thoảng có thể theo người phát thư trong tay nhận được đại lượng không biết từ nơi này gửi đến thuốc chữa thương. Trần Thần rất rõ ràng, những này dược là thiếu nữ áo tím gửi đến đấy. An Nguyệt đã từng vận dụng quan hệ muốn tìm ra lai lịch của nàng, nhưng đều không công mà lui. Bố Thiên sau khi tách ra, cái kia quyến rũ động lòng người thiếu nữ tự phảng phất hư không tiêu thất rồi, tựa hồ chưa bao giờ đã xuất hiện đồng dạng. Nhưng không lâu về sau, Bách Hoa quần phương phổ đã có dị động, thiếu nữ áo tím cường thế tấn chức tần vị, đối diện bất thình lình biến hóa, Trần Thần tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì từ lúc một tháng trước khi, thiếu nữ áo tím tự có trùng kích tần vị xu thế, chỉ là bị hắn cường hành can thiệp mới không có thành công. Hôm nay hắn không có biện pháp cũng không có lý do lại đè nặng rồi. Tại Trần Thần mai danh ẩn tích dưỡng thương trong một tuần, hắn tại Los Angeles dẫn phát dậy sóng chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân là ngày đó hắn và con Kinh Thiên một trận chiến hảo chết không chết bị trốn ở góc phòng truyền thông phóng viên cho toàn bộ hành trình vỗ xuống. Bên trên truyền đến trên mạng, lập tức đưa tới trước nay chưa có oanh động. Tuy nhiên tại An gia can thiệp xuống, video ở trên truyền một ngày sau đã bị cấm truyền bá. Nhưng vẫn nhưng đều biết dùng trăm vạn nước Mỹ dân chúng thấy được. Tất cả mọi người bị trận này so hot nhất bạo phát phim hành động càng kình bạo phát đánh nhau sợ ngây người. Cảm giác cực độ không thể tưởng tượng nổi. Người Mỹ tại trên Internet triển khai chủ đề nóng, tiêu điểm là cái này video ở bên trong đánh nhau có phải là thật hay không thực đấy. Sở dĩ sẽ có tranh luận là vì tuyệt đại đa số người cũng không tin có người có thể làm được dậm chân một cái đánh rách tả tơi đại địa, một quyền đánh bại một gốc cây, một người thô đại thụ, lâm không nhảy lên vượt qua cao 5-6 mét, một giây đồng hồ có thể chạy hơn 10 thước xa. Cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn về nhân loại năng lực cực hạn nhận thức. Nhưng video quay chụp người khăng khăng mình tuyệt đối không có làm bộ. Hơn nữa lúc ấy trốn ở An gia trang viên phụ cận truyền thông phóng viên có vài gia, bọn hắn cũng cung cấp nhiều góc độ video hình ảnh với tư cách bằng chứng. Nhưng như trước có rất nhiều người hoài nghi những video này là Hollywood mộ bộ sắp chiếu phim động tác phim nhựa ngoài lề. Phiến mới là phòng bán vé mua được Los Angeles sở hữu tất cả truyền thông cùng nhau tỉ mỉ chú tính cái này khởi lăng xê. Còn cực kỳ khiêu khích ý tứ hàm xúc lôi chuyện cũ vạch Los Angeles người có trước khoa. Loại này thuyết pháp khơi dậy Los Angeles toàn bộ thành phố nhân dân oán giận. Người Mỹ cực kỳ trọng thị chính mình bản thổ thành thị vinh dự cùng thành thị minh tinh. Điểm này tại trường đua bên trên biểu hiện được càng rõ ràng. Bất kể là Michael Jordan hay vẫn là cướp em. Bất luận bọn hắn tại toàn bộ Mỹ cao bao nhiêu nhân khí cùng lực ảnh hưởng, một khi bọn hắn xuất lĩnh đội bóng đi đánh sân khách, cho dù bọn họ là siêu cấp siêu sao đồng dạng sẽ bị sân khách fan hâm mộ khen ngược. Trần Thần tuy nhiên không phải Los Angeles người nhưng là tòa thành thị này tân sủng, hắn ở chỗ này dẫn phát oanh động hiệu ứng tại trong nửa tháng này không gì sánh kịp. Trước có chung kết quyết tái trường đua bên trên kinh thế một lần hành động hất lên, sau lại trình diễn tựa như siêu nhân tựa như đại chiến, Los Angeles người đã đem hắn trở thành mới đích thành thị minh tinh. Hôm nay hắn bị người khác nghi vấn rồi, toàn thể Los Angeles mọi người cùng chính mình bị vũ nhục đồng dạng lâm vào bạo tẩu, cùng đánh máu gà tựa như cùng hoài nghi đám người biện luận. Tiếp theo dẫn còn có Canada phi nhân Vince Carter, hắn đối với Trần Thần tiếp cận 6 m, chạy lấy nhảy lấy độ cao liền xưng không thể tin được, bởi vì hắn cực hạn của mình cũng mới 48 tấc anh cm. Hôm nay xuất hiện một cái bật lên là hắn gần 6 lần người, phi nhân biểu thị rất được tổn thương. Đương nhiên cũng có danh nhân cực lực ủng hộ video tính là chân thật, ví dụ như Los Angeles, phần đông giải trí thể dục minh tinh tự thiên về một bên ủng hộ Trần Thần. Sa Khuê Nhi O Nin đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc từng rất không khách khí lại để cho những cái kia hoài nghi người câm miệng, còn nói nếu là có người không sợ chết có thể đi khiêu chiến thoáng một phát thần tượng của hắn. Trận này mắng chiến như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ mang tất cả toàn bộ Mỹ, đưa tới cực lớn dư luận chiều dâng, nhưng những này đều chẳng qua là nước miếng. Trận chiến chính thức oanh động ở thế giới võ đạo tinh anh trong vòng bạo phát, cái gọi là người thường xem náo nhiệt, Thành Thạo canh cổng nói, chỉ có số rất ít người nhìn ra cái này video chính thức khủng bố địa phương. Đây là hai cái đỉnh phong nửa bước tông sư ở giữa đọ sức, nhưng bọn hắn chỗ biểu hiện ra ngoài thực tế chiến lực lại vượt xa bình thường đỉnh phong hóa kình cao thủ, đủ để cho những cái kia tự cho là tông sư phía dưới vô địch các cường giả xấu hổ hình xấu hổ. Đáng sợ hơn chính là giao chiến song phương đều rất tuổi trẻ, một cái nhìn xem tự 20 xuất đầu, một cái khác càng biến thái dĩ nhiên là cái thiếu niên 15-16 tuổi. Trẻ tuổi như vậy võ đạo thiên tài làm cho những cái kia thành danh đã lâu quyền sư đám bọn họ rất là cảm khái. Trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ở trên bờ cát. Tại đương kim thế giới các nước vương bài tinh anh các chiến sĩ xem ra, trận này giao phong càng có một tia sói đến đầy ý tứ hàm xúc. Bọn hắn nhận ra giao phong song phương thân phận, một cái là thiên tài danh tiếng hưởng dự các nước, được xưng là hoàn toàn lớn lên sau có tư cách khiêu chiến tử thần. Nhất là đệ thập cục thiếu niên kia, hắn mới bao nhiêu a, vậy mà có thể chiến bại cùng thế hệ bên trong có vô địch Mỹ danh con, cái này thật sự quá kinh khủng. Bỏ mặc hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, tương lai còn có ai là đối thủ của hắn? Đệ thập cục chẳng phải là muốn bởi vì sự xuất hiện của hắn áp đảo các nước vương bài chiến đội phía trên. Tương so khiếp sợ của bọn hắn, chính thức võ đạo chí cường giả đám bọn họ vẫn tương đối bình tĩnh đấy. Có thể tấn chức báo hư cảnh tuyệt đại đại tông sư không người nào là kinh thái tuyệt diễm nhân kiệt. Theo bọn hắn nghĩ, đệ thập cục thiếu niên kia thiên tài nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thuận lợi lớn lên mà nói sớm muộn là chí cường giả bên trong đích một thành viên. Về phần con, cũng có tấn chức báo hư cảnh hy vọng. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể ở sau trận chiến này sống sót. Còn chân chính lại để cho bọn hắn hai mắt tỏa sáng, cảm giác không thể tưởng tượng nổi chính là thiếu niên kia đánh bại con lúc cái kia phảng phất thiên ngoại phi tiên một ngón tay. Mọi người đều là ở vào đương kim thế giới võ đạo đỉnh phong lâu tay, nhãn lực vẫn phải có. Một chiêu này rõ ràng đánh ra thần biến thành áo nghĩa, tuy nhiên rất rõ ràng là mèo mù đụng với chuột chết, nhưng là đủ để khiến người đỏ mắt kinh diễm rồi. Phải biết, hôm nay trên đời đem quyền pháp luyện đến thần biến thành cũng chỉ có luân hồi quân đoàn thủ lĩnh tử thần. Hắn là tại 10 năm trước khi, thì ra là 40 tuổi thời điểm hiểu thông cái này một cảnh giới đấy. Còn lại 3 vị bão đan cảnh bán thần đều là tại 60 tuổi về sau mới vừa vặn đụng chạm đến thần biến thành áo nghĩa. Hôm nay cái thứ 5 có hy vọng đem quyền pháp luyện đến thần biến cảnh giới người xuất hiện. Hơn nữa hắn còn là một không đầy 1 gam 1 tuổi thiếu niên, tiềm lực chi vô cùng làm cho người sinh ra. Một cái kiểu loại yêu nghiệt võ đạo thiên tài sinh ra đời, tự nhiên đưa tới vô số âm mưu ra nhìn xem. Rất nhiều đỉnh phong cường giả đều không muốn chứng kiến lại một cái tử thần xuất hiện. hay nói giỡn, để thập cục cái kia siêu cấp chiến sĩ cho dù có thể tiến quân bão hư cảnh ít nhất cũng là 10 năm sau đích sự tình rồi. Nhưng An gia đại tiểu thư thế nhưng mà 12 tuổi thành tựu tông sư, 15 tuổi tấn chức bão hư cảnh đỉnh phong chí cường giả, chỉ cần không phải được mất tâm điên ai sẽ đi cho mình tìm phiền toái. Vô luận bên ngoài như thế nào nhao nhao hỗn loạn, Trần Thần nhưng vẫn không đi ra nói một câu, hắn mới mặc kệ hội những này chuyện nhàm chán, có cái này công phu còn không bằng cùng bên người đại tiểu mỹ nhân đám bọn họ đi chạy phi ngựa, đi hơ oai y hưởng thụ bãi cát ánh mặt trời, thuận tiện nhìn xem những cái kia trước sau lồi lõm phong tình khác nhau áo tắm hai mảnh mỹ nữ. Tại một tên con trai xem ra, hơ oai y tự nhiên phong cảnh cũng không có gì quá chỗ mê người, nhưng tại đây đích thật là nam nhân thiên đường, nhất là giữa hè tiết. Nằm ở che nắng cái dù ở dưới trên mặt giường nước, nhìn xem một luồng sóng đang mặc quần áo lót áo tắm hai mảnh, ngực to mập, khoe khoang phong, quá lẳng lơ con mẹ nó luôn tóc vàng gái Tây đi qua, Trần Thần có thể nói là mở rộng tầm mắt. Khổng phu tử có mây, thực người tính vậy. Quả nhiên là lời lẽ chí lý, cho dù một tên con trai bên người giai nhân vờn quanh, hưởng hết diễm phúc, nhưng có đạo là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Tuy nhiên hắn không có cùng những này cực kỳ nước khác phong tình gái Tây phát sinh siêu hữu nghị quan hệ ý nguyện, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn dùng nghiêm cẩn thái độ đi xem kỹ đông Tây phương mỹ nữ dáng người bên trên sai biệt. Lão công, có rảnh không? Qua tới giúp ta bôi phòng nắng xương. Cách đó không xa, thân mặc một bộ tương đối bảo thủ áo tắm hai mảnh Hứa Phượng Hoàng hướng hắn phất phất tay. Trần Thần kéo xuống kính râm nhìn lộ lấy tuyết lưng vác gợi cảm mỹ thục phụ, cực kỳ hèn mọn bỉ ổi nuốt một ngụm nước bọt, một cái lý ngư đã định theo trên mặt giường nước nhảy dựng lên, vui vẻ mà chạy tới, tiếp nhận phòng nắng xương sau thò tay tại nàng vểnh lên rất đại meo meo bên trên bắt một bà. Muốn chết rồi, nhiều người như vậy ngươi cũng dám động thủ động cước đấy, không e lệ. Hứa Phượng Hoàng vũ mỹ trắng rồi âu yếm tiểu nam nhân liếc. Sợ cái gì? So ngươi cởi mở, so với ta quá phận người còn nhiều, rất nhiều. Ngươi nhìn ở bên trong, ta xxxa cái không mảnh vải che thân đại dương mà cứ như vậy công khai ở cái kia đánh bãi cát bóng truyền. Còn có bên kia hai vị tựu càng kỳ quái hơn rồi. Trước mặt mọi người giá chiến, chật chật chật, thiếu nhi không nên a. Trần Thần một bên cho xinh đẹp thục phụ bôi phòng nắng xương một bên cười nhạo nàng lão thổ. Đúng vậy a, thiếu nhi không nên, vậy ngươi còn xem, ngươi tựa hồ cũng không có trưởng thành a. Hứa Phượng Hoàng nghiêng tuyệt mỹ kiểu nhan trêu ghẹo nói. Ách, Trần Thần mặt già đỏ lên, hơi quĩnh, nói, ta cảm thấy được phán đoán một người nam nhân thành không có trưởng thành không thể chỉ xem niên kỷ, cái này không khoa học, ngươi tự thể nghiệm qua đấy, chồng của ngươi ta nên trưởng thành địa phương sớm tựu thành niên rồi. Xinh đẹp thục phụ nhìn xem hướng nàng nháy mắt ra hiệu tiểu nam nhân xấu hổ đỏ mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, hơ oai y phong tình ánh mặt trời, bãi cát, áo tắm hai mảnh mỹ nữ, cái này là hơ oai y, nam nhân thiên đường. Trần Thần cho xinh đẹp thục phụ bôi tốt phòng nắng xương sau tại bên người nàng nằm xuống, hết sức nghiêm túc xem kỹ lấy bốn phía kiều diễm xuân quang. Người phương Tây lớn mật cởi mở kéo người phương Đông 10 đầu phố đều không ngớt. Tại điểm này bên trên coi như là dùng hèn mọn bỉ ổi hạ lưu chứ danh đảo quốc người cũng so ra kém. Đảo quốc người tuy nhiên đem khó chịu dâm đãng diễn dịch đến cực hạn, nhưng người ta tại công chúng nơi hay vẫn là nghiêm trang đấy. Đương nhiên có chút đặc thù chức nghiệp giả ngoại trừ. Về phần hoa hạ người, tiếp qua 100 năm cũng không có thể có người dám không mảnh vải che thân tại trước mắt bao người đánh bãi cát bóng truyền chơi giá chiến. Ngươi còn xem à? Không sợ đau mắt hột. Hứa Phượng Hoàng gặp tiểu nam nhân thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào theo trước người đi qua hai cái thân thể trần truồng đại dương mã. Bất mãn bấm béo hắn thoáng một phát. Trần Thần vẻ mặt ủy khuất mà nói. Đây là bản năng, sao có thể quái ta? Hơn nữa, tại đây liếc nhìn lại tất cả đều là cơ hồ xích quả gái ngực to, ngươi lại để cho ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhắm mắt lại ngủ à? Xinh đẹp thục phụ thấy hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đấy, liền Vũ Mị mắt trắng không còn chút máu gắt giọng, ta mặc kệ, dù sao tựu không được ngươi nhìn lung tung, nếu ngươi buồn bực được sở tựu đi theo Nguyệt Nhi muội muội chơi cát điêu nha. Đó là đàn bà làm sự tình, ta một cái đám ông lớn tại Hơ Oai Y cái này được xưng nam nhân thiên đường địa phương chơi cát điêu thật sự quá mất mặt rồi, ta có thể không đi. Trần Thần quả quyết cự tuyệt. Vậy ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn đi cùng đám kia không biết xấu hổ gái Tây cùng một chỗ đánh bóng chuyền a? Hứa Phượng Hoàng trêu ghẹo nói. Nếu như đại tiểu mỹ nhân không tại bên người, Trần Thần thật đúng là muốn làm như vậy. Nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể trốn đi cái này xấu xa tâm tư. Bày làm ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, ra vẻ đạo mạo mà nói. Như thế nào hội đâu rồi? Ta tuyệt đối không phải loại người này. Ngươi hiểu được đấy. Ta là nổi danh ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thế kỷ mới Liễu Hạ Huệ, đạo đức gương mẫu, cả nước thập đại ưu tú thiếu niên, được rồi đã thành, lại giật xuống đi ngươi nên mình quảng cáo dùng Ben Vi Thánh Nhân. Xinh đẹp thục phụ che miệng khẽ cười một tiếng, nói, được rồi, ngươi chân mệnh thiên nữ đều không nói cái gì, ta mò mẫm thao, cái gì tâm, ngươi yêu làm gì tự đi làm gì a, đừng đồ ra hỏa đến là được. Ân, Trần Thần trầm ngâm trong một giây lát, sau đó chỉ vào cách đó không xa thân thể trần truồng bốn cái gái Tây, hai mắt sáng lên nói như vậy ta có thể đi cùng các nàng đánh bóng chuyền rồi hả? Hứa Phượng Hoàng một đầu hắc tuyến, giễu cợt nói, nhìn một cái, giấu đầu lòi đuôi lộ ra đi à nha? Không được, tự cái này không được. Ai, cao hứng hụt một hồi, Trần Thần ủ rũ đứng dậy. Nghĩ sau hướng An Nguyệt An Bảo Nhi đi tới. An gia hoa tỷ muội ăn mặc áo 82 mảnh ân, miễn cưỡng tính toán bên trên là áo 82 mảnh A, nhưng là 50 năm trước phục cổ kiểu dáng, đương kim thế giới ngoại trừ vùng Trung Đông có chút mục tư lâm quốc gia nữ tính bên ngoài tuyệt đối không có người hội ăn mặc như vậy bảo thủ. Tại Hơ Oai Y nữ nhân này hận không thể lộ trống trơn, nam nhân hận không thể nữ nhân cởi trống trơn địa phương. Cái này đối với hoa tỷ muội bảo thủ được tựa như người sao hỏa đồng dạng. Trần Thần ngồi vào An Nguyệt bên người, ôm nàng eo thon, thuận tay tại đã sắp xong việc tòa thành cát điêu bên trên chọc lấy thoáng một phát. Lập tức bên ngoài tường thành sụp đổ một mảnh, tức giận đến An Bảo Nhi đưa trong tay cát vàng toàn bộ ném vào trên người hắn. Người xấu, thứ nhất là làm phá hư. Tiểu nha đầu ghé vào trên lưng hắn không thuận theo không buông tha véo mặt của hắn. Ôi, đầu hàng, lão bà cứu mạng, cô em vợ quá dữ tợn. Trần Thần thuận thế chui tại An Nguyệt vểnh lên rất đẫy trên bộ ngực sữa, dùng sức được cọ lấy hai tòa ngọc nữ phong. Lại chiếm ta tỷ tiện nghi, đại sắc ma. An Bảo Nhi bé tí mà xấu xa, cơ linh được rất. Cái đó lại không biết vô lương tỷ phu mới vừa rồi là cố ý gây nàng sinh khí, trên thực tế là hạng trang múa kiếm, ý tại bái công. An Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, người trong lòng như đầu nhỏ heo tựa như tại nàng chỗ mẫn cảm nhú đến nhú đi, trắng trợn chấm mút, vài cái tự khiến cho nàng toàn thân mềm yếu, động tình như nước thủy triều, nhưng nơi này dù sao cũng là trước công chúng, muội muội lại tại bên người, tiểu cô nương chỉ có thể đè xuống trong nội tâm ngượng ngùng, đẩy người trong lòng một bà, gắt giọng, bao nhiêu người vẫn cùng tiểu hài, tử tựa như vẫn chưa chịu dậy. Trần Thần lưu luyến vụng trộm khẽ cắn hạ thiếu nữ đẹp trên bộ ngực sữa ba lây, sau đó ngồi dậy, đem trên lưng An Bảo Nhi bắt lấy theo như tại chính mình trên đùi, tại nàng vểnh lên rất tiểu nhẹ nhàng rút ba cái, nói, đây là đối với ngươi mới phía dưới phạm thượng trừng phạt. Người xấu, lợi dùng hết rồi người ta tựu trở mặt, thật vô sỉ. Tiểu nha đầu giãy giụa lấy kháng nghị. Tốt rồi, đừng làm rộn. Hai người các ngươi thật sự là kỳ quái, khi thì thân cận đến làm cho ta đều ghen ghét, khi thì lại cây kim so với cọng dâu, thật sự là không hiểu nổi. An Nguyệt lắc đầu đem muội muội từ nhỏ nam nhân trong ngực cứu xuống dưới. An Bảo Nhi thở phì phì mà nói, ai cùng cái này người xấu thân cận rồi, về sau ta không bao giờ để ý tới hắn rồi. Hừ, lời này nghe quen tai, ba ngày trước đua ngựa. Hắn ra vẻ cho ngươi tiểu hồng mã chết sống không chạy về phía trước lúc ngươi thật giống như tựu đã từng nói qua a. Thế nhưng mà cũng không biết là ai đến buổi tối lại ba ba đi qua cùng người ta chơi đêm lưới câu. An Nguyệt cười trêu nói. An Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, giải thích. Nào có, là chính bản thân hắn biết rõ sai rồi đến cầu ta tha thứ. Ta đại nhân có đại lượng tiếp nhận hắn sau khi nói xin lỗi mới cùng hắn đi chơi đấy. Là thế này phải không? An Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Đương nhiên, không tin ngươi hỏi nam nhân của ngươi. An Bảo Nhi ngửa đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng đợi tỉ tỉ nghiêng đầu nhìn Trần Thần về sau, nàng lại chột dạ hướng thiếu niên nháy mắt ra hiệu. Thật là đồ yêu mạo xưng là trang hảo hán tiểu nha đầu. Trần Thần trong nội tâm cười thầm, cố ý nhìn chung quanh đem làm không thấy được. Đợi đến lúc tiểu nữ hài hai tay hợp thành chữ thập hướng hắn chắp tay nịnh nọt sau mới gật đầu nói, ân, đúng là như thế. An Nguyệt như thế nào hội nhìn không ra hai người tiểu siếc, nhưng nàng lại không nói ra. Tiểu nam nhân có thể cùng người nhà của nàng ở chung được như vậy hòa hợp thật sự không còn gì tốt hơn rồi. Đúng rồi, cha đâu này, đến một lần đã không thấy tăm hơi người, chạy cái đó tiêu sái đi. Trần Thần ôm hoa tỉ mỗi eo theo miệng hỏi. An Bảo Nhi chu miệng nhỏ nói, chú ý ngươi xưng hô, đó là cha ta. Có khác nhau sao? Sớm muộn hắn cũng sẽ trở thành cha ta đấy. Trần Thần cười hắc hắc nói. An Nguyệt tâm hồn thiếu nữ mừng thầm, sau đó thuận tay một ngón tay xa xa mặt biển, lại có chút bất đắc dĩ nói, chỗ ấy đâu rồi, cùng một đám gái Tây tại chơi uyên ương nghịch nước. Trần Thần mở to hai mắt ngắm nhìn phương xa, ôi thật đúng là, An Tái Minh cái kia lão hàng rõ ràng chẳng biết xấu hổ cùng một đám đại dương mà tại lướt sóng, chơi được còn rất này, trái ôm phải. Ấp, giở trò, hành vi phóng đãng bất diệt nhạc hồ, thằng này, thông đồng tay của nữ nhân đoạn thật sự quá cường hãn, lúc này mới bao lâu a? Tự phao ngâm đến một đám lít tờ gơn rồi, lợi hại, không hổ là bụi hoa thánh thủ, Trần Thần quen mắt không thôi. Đây chính là ta tỷ nhất định phải đi theo các ngươi tới nguyên nhân, nếu để cho ngươi theo ta cha một mình cùng một chỗ, không dùng được vài ngày là hắn có thể đem ngươi mang xấu thành thế giới thứ hai số nát người rồi. An Bảo Nhi bất mãn mà nói, hơi quá đáng, Trần Thần rất oán giận. Ngươi cũng hiểu được ngươi nhạc phụ tương lai quá hoang đường đúng hay không? An Bảo Nhi cho rằng kéo đến quân đồng minh. Như thế nào có thể như vậy? Tốt như vậy sự tình rõ ràng không bảo ta cùng đi. Còn một người độc bá nhiều như vậy lít tờ gơn, hắn cũng không sợ bị thiên khiển. Trần Thần tức giận nói. An Nguyệt tỉ muội ngay ngắn hướng thẳng mắt trợn trắng. An Bảo Nhi tức giận đến lại hướng hắn ném đi một nắm cát, oán hận mà nói. Ta xem như nhìn thấu rồi, nam nhân đều không là đồ tốt. Trần Thần chấn động rớt xuống trên người hạt cát, cười khổ nói, của ta Bảo Nhi muội muội, dùng ngươi hôm nay niên kỷ tựa hồ còn không thích hợp hạ loại này kết luận a. Ai cần ngươi lo, ta cái này gọi là sớm thông minh, sớm chút nhìn thấu các ngươi những này xú nam nhân tương lai cũng có thể tránh cho mắc lừa bị lừa. An Bảo Nhi ngửa đầu nói. Trần Thần liếm láp mặt đem thân thể chuyển đi qua, nói khoác không biết ngượng mà nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta theo chân bọn họ có thể không giống với, thân là đương kim thế giới sắp tuyệt chủng nam nhân tốt, ta thế nhưng mà chính nghĩa hóa thân, đạo đức mẫu mực, ta và các ngươi đồng dạng hết sức thống hận những cái kia lạm tình nam nhân, vì chứng minh điểm này, ta hiện tại lập tức tự đi đem cha bắt trở lại, các ngươi chờ hà a a. Nói xong, một tên con trai nhảy dựng lên vù mà thoáng một phát liền vọt vào hải lý, hướng đám kia không bị cản trở gái Tây, a không, hướng cái kia hèn mọn bỉ ổi nhạc phụ tương lai bơi đi. Đoán trước tương lai con rể đã tới, An Tái Minh vỗ vỗ bên người mấy cái gái Tây to mọng mông đẹp, cười nói, các ngươi trước chơi lấy, ta lát nữa nhi lại đến cùng các ngươi đón lấy thảo luận tướng mạo cùng dáng người nội tại liên hệ, chờ ta ha. Cái này cũng được. Trần Thần nghe được sùng bái không thôi, nhạc phụ tương lai tán gái thủ đoạn thật sự quá bưu hãn rồi. Ghi nhớ, lần sau nói không chừng cần dùng đến. Hai người bơi tới một khối đá ngầm bên cạnh bò lên đi lên, An Tái Minh thở dốc một hơi, quay đầu nhìn trên bờ cát một đôi con gái cùng Hứa Phượng Hoàng liếc, vẻ mặt đồng tình mà nói, đã sớm cho ngươi tìm lấy cớ bỏ rơi các nàng, ngươi còn không nghe, hiện tại biết rõ phiền toái a. Trần Thần tràn đầy cảm xúc, hối hận mà nói, không nghe lão nhân nói, có hại chịu thiệt tại trước mắt, biết vậy chẳng làm. Đã toàn bộ tốt rồi. Trần Thần hoạt động một chút vai trái, lại không một chút không khỏe. Vậy là tốt rồi. Bảo Long người rõ ràng dám đến ta An gia trên địa bàn chặn giết ta An Tái Minh con rể. Khoản này sổ sách ta sớm muộn muốn theo chân bọn họ tính tính toán toán. Trung niên nam nhân thu liễm không bị trói buộc chi sắc, hít mắt lạnh lùng nói. Được rồi đó, ta cũng không ăn thiếu thiệt thòi. Thực so đo hay là đám bọn hắn tổn thất so sánh trọng. Con bị thủ ta cái kia một ngón tay cho dù có thể còn sống sót cũng là nguyên khí đại thương, rất có thể cứ như vậy phế đi. Trần Thần thật là không muốn bởi vì quan hệ của mình lại để cho An gia cùng Bảo Long hai đại đạt trình độ cao nhất thế lực ác đấu. An Tái Minh lắc đầu nói, sao có thể được rồi đâu này, ý nghĩ của ngươi ta không ủng hộ, đây không phải con nít danh. Song phương đánh một trận sau qua vài ngày còn có thể hòa hảo như lúc ban đầu cùng nhau chơi đùa. Cái gọi là đạo bất đồng, không tương vi mưu. Bảo Long biết rõ ngươi cùng Nguyệt Nhi quan hệ còn hướng ngươi ra tay tựu là cùng ta An gia là địch. Đối với địch nhân tuyệt đối không thể có nửa điểm nhân từ chi tâm. Ngươi đối với bọn họ nhân từ tựu là đối với chính mình tàn nhẫn. Cho dù ngươi không có phế đi con, Bảo Long cũng đồng dạng sẽ không bỏ mặc ngươi lớn lên đấy. Hôm nay thì càng không chết không ngớt rồi. Ta biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào đấy. Kỳ thật ngươi là quá lo lắng. Ta An gia tung hoành kéo dài mấy trăm năm, cái gì sóng to gió lớn không có trải qua. Chính là một cái Bạo Long đặc chiến đội còn không để tại ta An gia trong mắt. Chọc tựu chọc, nhà trắng bên kia lại có thể như thế nào đây. Bá khí, thực bá khí. Trần Thần gặp nhạc phụ tương lai nâng lên Bạo Long tự cùng nâng lên một đầu trùng tựa như, lúc này mới lãnh hội đến thế giới đỉnh cấp thế gia gia chủ khí độ, cái loại này không sợ không sợ, trèo lên tuyệt đỉnh tiểu thiên hà khí thế, không có mấy trăm năm nội tình tích lũy là tuyệt đối ngưng tụ không đứng dậy. Chuyện được phát tại tê giờ. Chương 551, nguyên lai là tạp chủng A. Trần Thần một chuyến đến Hơ Oai Y đương nhiên không phải chuyên môn vì hưởng thụ ánh mặt trời bãi cát thưởng thức mỹ nữ đấy. Trên thực tế An Tái Minh dẫn bọn hắn tới nơi này chủ yếu hành trình là tham gia một cái yến hội. Một cái Âu Mỹ đỉnh cấp thế gia hào phú quyền quý đệ tử mới tham ngộ cùng thịnh hội. Ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương tự có phân tranh. Đây là chân lý, phóng nhãn thăng đấu tiểu dân cùng thế gia quyền quý tầm đó đều chuẩn. Cái thế giới này cứ như vậy đại, tài nguyên có hạn, ngươi chiếm được nhiều hơn người khác sẽ đói bụng người tự nhiên không cam lòng muốn đi tranh giành chém giết, bởi vậy tựu sẽ phát sinh ma sát. Nếu là thăng đấu tiểu dân, náo ma sát cũng tựu náo ma sát, đáng lo làm một khung về sau cả đời không qua lại với nhau, nhưng đỉnh cấp thế gia hào phú tầm đó nếu như nổi lên ma sát, cái kia chính là một hồi tai nạn. Được xưng tụng là cấp thế giới hào phú ai cũng không dễ chọc. Song phương một khi đánh đập tàn nhẫn hậu quả khó có thể đoán trước. Ảnh hưởng rất có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới 10 năm trước nước Mỹ bản thổ tập đoàn thế lực cùng do Thái tập đoàn thế lực vì tranh đoạt toàn bộ Mỹ kinh tế cầm lái quyền đấu được ngươi chết ta sống. Kết quả ở sau lưng hai đại siêu cấp thế gia ủng hộ hạ toàn diện sống mái với nhau. Tối chung làm cho toàn bộ Mỹ khủng hoảng kinh tế bộc phát. Tiếp theo dẫn phát toàn cầu khủng hoảng kinh tế chính là một cái tốt nhất ví dụ. Vì để tránh cho những chuyện tương tự lại lần nữa phát sinh, tại nước Mỹ chính phủ làm đội trưởng hòa giải xuống, Âu Mỹ đỉnh cấp thế gia hào phú tại toàn cầu khủng hoảng kinh tế trừ khử về sau ngồi xuống hiệp đàm, tối chung tạo thành chung nhận thức, định kỳ tại hàng năm tháng 6 cuối cùng một vòng mặt cử hành long trọng tụ hội. Cấp thế giới thế gia hào phú người cầm quyền cùng dòng chính đệ tử, các nước hoàng thất chính khách đều có thể đến tham gia. Nói trắng ra là, cái này tụ hội tựu là cho những này trưởng quản lấy toàn cầu chính trị, kinh tế, nguồn năng lượng mạch máu đám thế lực lớn cung cấp một cái trao đổi giàn giáo, bình đài, mọi người có khác nhau tiêu trừ khác nhau, có mâu thuẫn giải quyết mâu thuẫn, lẫn nhau thân cận làm sâu sắc cảm tình. Giúp nhau xem không vừa mắt cũng có thể hòa hoãn hạ quan hệ,

ở đâu còn có cái gì hoàng thất? Ngươi không phải mông của ta à à. An Nguyệt cười hì hì mà nói, cho nên ta mới nói nhân gia là hoàng thất hậu duệ mà không phải vương tử nha. Vị tiên sinh này thế nhưng mà nước Pháp ba bằng vương triều hậu duệ đây này. A a a, ta đã biết, ba bằng vương triều nha, tổ tông của hắn phải hay là không c?